Nhà có sota, chương 30, từ chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sếp Mạc, anh cứ nói thẳng ra đi, rốt cuộc anh muốn thế nào? Dịch April 618. Trung Mạn kéo lê cơ thể mệt mỏi ra từ trung tâm dậy thêm, vừa ngẩng đầu lên còn tưởng mình nhìn lầm, nhìn kỹ thêm lần nữa xác định là không nhầm, tâm trạng nhanh chóng trùng xuống, trên mặt không biết nên cố ra vẻ mỉm cười hay là nên đau khổ xin tha nữa. Kết quả là mặt cứng đờ tới mức không thể đơ thêm, không thể làm ra biểu cảm nào cả. Mạc Lâm lại thảnh thơi đứng cạnh xe của mình, mỉm cười với cô. Thấy Tổng Giám Đốc đích thân tới chặn đầu, cô có ngu cũng biết sự việc bại lộ rồi. Làm việc xấu sớm muộn cũng phải trả giá, nhưng có phải chủ nợ này tới nhanh quá rồi không? Tại sao không thể để cô âm thầm chống đỡ qua khoảng thời gian này, tìm được biện pháp khác rồi bỏ việc làm thêm, để tất cả trở lại như cũ? Đúng là không nên ôm cái tâm lý gặp may mà. Trung Mạn buồn bực nhìn Mạc Lâm mặt mang theo nụ cười ở trước mắt cô, hít một hơi sâu rồi thở ra, bình tĩnh tới trước mặt anh, nói từng từ một. Sáng mai đi làm tôi sẽ đặt đơn từ chức lên bàn anh. Mạc Lâm nghe vậy thì nhướng mày. Đơn từ chức, tôi tự mình đi làm thêm lại còn phiền sếp Mạc tới chặn nữa, đúng là xấu hổ quá. Tôi sẽ không khiến anh phải khó xử, ngày mai tôi sẽ tự từ chức. Trung Mạn thấy chán nản, lần này có việc làm thêm nhưng lại mất toi công việc chính rồi, đúng là trộm gà không được còn mất nắm gạo, mà không trộm gà thì lại không sống nổi. Mạc Lâm cười nhìn chằm chằm vào cô, nhìn tới khi cô thật sự muốn mắng. Nhìn gì mà nhìn, cuối cùng anh cũng mở miệng, vừa nói xong cô liền hoang mang. Khả năng giải thích của tôi tệ đến vậy sao, để cô tan làm rồi còn phải tới học thêm. Bảo Mạc Lâm đang che đậy cho mình thì có là kẻ ngốc nói mớ, cách giải thích duy nhất chính là từ chức vẫn không đủ. Tôi có thể từ chức ngay, cũng không nhận phụ cấp thôi việc, nhưng tôi sẽ không bồi thường đâu. Trung Mạn biết có một số công ty sẽ lấy cơ bắt được top của nhân viên để ép họ tự từ chức, quá đáng hơn là thậm chí còn bắt họ bồi thường tổn thất của công ty. Bảo cô đi thì còn dễ ăn nói, bắt cô đền tiền thì 20 vạn cái không được nhé. Tôi chưa từng nghe là đi học thêm cũng phải đền tiền. Mạc Lâm vẫn nói nhẹ nhàng bình tĩnh, Trung Mạn thấy anh tâm trạng trêu chọc mình, không khỏi thấy tức giận. Nhưng chuyện này mình đối lý, anh ta vẫn luôn đối xử với mình không tệ, thời gian nghỉ chưa còn nói chuyện cười đùa nữa. Cô bèn nén giận, nói. Sếp Mạc, anh đừng đùa tôi nữa, nếu muốn tôi lấy cái chết để tạ tội hay diễu phố thì chúng anh cứ thẳng thắn luôn với tôi đi. Cô muốn đi đâu vậy? Tôi chỉ tình cờ đi qua thấy cô nên tới chào hỏi thôi. Thái độ của Mạc Lâm thật sự khiến Trung Mạn không đoán nổi, nhưng nếu anh đã viện chặt cái lý do này, cô đâu có ngu mà tiếp tục đòi từ chức nữa. Trung Mạn lập tức thuận nước đẩy thuyền. Cảm ơn sếp Mạc, thời gian cũng không còn sớm, mai chúng ta gặp lại nhé. Trung Mạn kéo túi sách của mình định đi, Mạc Lâm lại nói. Thời gian đúng là không sớm nữa, đường buổi tối không an toàn, để tôi đưa cô về. Anh nói xong, mở cửa ghế trước của chiếc BMW đằng sau ra, làm ra động tác mời. Đâu dám làm phiền anh, tôi tự về là được. Nói xong Trung Mạn lại đi thêm 2 bước khi sắp thoát được, giọng nói của Mạc Lâm thong thả vang lên từ phía sau. Không biết trung tâm dạy thêm này tốt không nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói ở công ty có rất nhiều người đều đang tìm trung tâm dạy thêm cho con cái họ. Trung Mạn nghe xong cũng mặc kệ cấp bậc lễ nghĩa, chạy sầm sập tới đứng trước mặt Mạc Lâm tức giận hỏi. Rốt cuộc anh muốn thế nào? Cô thật sự nổi giận rồi, nói muốn từ chức chỉ là kế hoãn binh thôi, muốn đi lại không cho thế là như nào? Ăn no rồi tới đùa giỡn cô sao? Trung Mạn liên tục hỏi vấn đề này, không phải anh không trả lời mà là thật sự không biết cách trả lời. Chẳng qua là anh cảm thấy cô xứng đáng được đối xử tốt hơn, vậy nên anh tới đây. Vấn đề mà ngay cả anh cũng không biết đáp án, kêu anh trả lời thế nào đây? Tất nhiên, anh sẽ không kể thứ cảm xúc không thành lời này cho Trung Mạn, nên anh chỉ nói. Trời tối gió lớn, lên xe trước đã. Trung Mạn biết cô không lên xe thì Mạc Lâm sẽ không đi, nhưng sao anh cứ nhất định phải bắt cô lên xe? Trong đầu xẹt qua vài tin tức xã hội, cô cảnh giác quan sát người đàn ông lịch sự nho nhã trước mắt. Anh có tiền có quyền, cái gì cũng có tiền đồ rộng mở chờ đợi, nếu dám làm gì với mình thì chắc chắn là đầu bị vấn đề, khoảng thời gian làm việc chung này thấy anh vẫn được tính là người bình thường. Cô đắn đo một lúc rồi lên xe theo anh, Mạc Lâm hỏi địa chỉ, Trung Mạn thật thà nói ra, sau đó thì không có chủ đề để nói nữa. Trung Mạn không định tự dưng đi kiếm chuyện để nói, Mạc Lâm không mở lời cũng không bật radio hay phát nhạc, kết quả là trong xe chỉ có tiếng hít thở của hai người. Cứ im lặng tới lúc đến dưới lầu nhà Trung Mạn, cuối cùng cô cũng tìm được lời để nói. Là chỗ này, Mạc Lâm dừng xe. Trước khi Trung Mạn xuống xe đóng cửa, cô lại nhìn Mạc Lâm một cái. Anh vẫn cứ mỉm cười như cũ, cô chỉ đành nói. Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà, đừng khách sáo, lại im lặng lần nữa. Trung Mạn đóng cửa xe rồi lên lầu, lòng không khỏi thấy khó hiểu trước hành động kỳ lạ của Mạc Lâm. Nếu nói Mạc Lâm tự dưng lên cơn thì một lần còn chấp nhận được, nhưng ngày hôm sau khi Trung Mạn bước ra khỏi trung tâm dạy thêm lại thấy Mạc Lâm, quả thật là cô nghĩ thế nào cũng không ra. Sếp Mạc, rốt cuộc anh muốn thế nào? Mạc Lâm chỉ mỉm cười mời cô lên xe. Kết quả là giống như tối hôm trước, Trung Mạn được đưa về nhà trong im lặng. Ngày thứ ba Trung Mạn đã không thấy lạ khi Mạc Lâm lại chờ trước cổng. Tôi nói này, anh thật sự rất rảnh sao? Mỗi ngày cố định lúc 7 giờ tối tới đùa giỡn cô. Mạc Lâm cười cười, vẫn mở cửa xe như cũ. Trung Mạn nhún nhún vai ngồi vào. Lần này anh không khởi động xe ngay mà lấy ra vài thứ ở bên cạnh đưa cho Trung Mạn. Chắc cô đói rồi đúng không? Trung Mạn nhận lấy, thấy là vài chiếc bánh bao và một ly trà sữa, bánh cầm trên tay còn đang nóng hổi. Lúc này cô bỗng nghĩ tới một khả năng mà cô chưa từng nghĩ đến. Không phải Mạc Lâm bị đuôi mà nhìn chúng mình đấy chứ? Cô liếc trộm về phía anh, lại thấy anh đang tập trung khởi động xe, lái về hướng nhà cô. Anh không nói chuyện, bánh bao trong tay cô lại thành vấn đề nan giải. Nếu Mạc Lâm thật sự có suy nghĩ đó, cô ăn rồi chẳng phải là ngầm ưng thuận sao? Cô không thể bán mình đi vì một cái bánh bao được. Nếu không ăn, bây giờ không thể quấy rầy anh lái xe, lẽ nào cô cứ ngu ngốc cầm tới tận dưới lầu nhà mình, sau đó nói với anh là trả bánh bao cho anh. Sao, Mạc Lâm vờ ra vẻ chuyên tâm lái xe nhưng không hề bỏ lỡ màn Trung Mạn phát sầu với cái bánh. Lòng anh thấy buồn cười, trên mặt lại không hề có thay đổi, đợi phản ứng của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cầm bánh bao nghĩ ngợi mất tận 5 phút, cuối cùng đau lòng hạ quyết tâm, cắn miếng bánh thật lớn. Mạc Lâm thấy thế, ý cười bên môi càng sâu thêm, sức đạp ga cũng nhẹ đi một chút để Trung Mạn đủ thời gian ăn hết trước khi tới nhà. Trung Mạn ăn xong bánh bao chưa được bao lâu, xe đã dừng dưới lầu nhà cô. Cô không xuống xe ngay mà quay sang nhìn Mạc Lâm, nói. Sếp Mạc, anh cứ nói thẳng ra đi, rốt cuộc anh muốn thế nào? Mạc Lâm cũng quay qua nhìn cô chăm chú, nhưng anh không nói gì. Trung Mạn có kiên nhẫn tới mức nào thì 3 ngày này cũng bị mài mòn rồi, cô không thèm vòng vo tam quốc nữa, nói thẳng với anh. Sếp Mạc, tôi không biết anh muốn như nào, nhưng nếu anh nghĩ nắm được top của tôi là có thể đùa giỡn tôi, vậy thì rất xin lỗi, anh nhầm rồi. Nếu anh còn không nói rõ ý đồ của mình nữa, tôi cũng không hầu anh chơi tiếp đâu. Nói xong, Trung Mạn nhìn ngược lại Mạc Lâm với vẻ không nhượng bộ, để lại một câu nói quả quyết. Ngày mai tôi sẽ từ chức. Cách chương.